Hoàng phu bệnh kiều yêu ta đến điên cuồng. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bóc một quả mơ chua nhét vào miệng Bùi Dụ. Sau khi về phủ thì kể hết chuyện hôm nay cho chàng nghe. Dù ta không kể thì Mộc Hoàn cũng sẽ thành thật bẩm báo. Muốn giấu Bùi Dụ là chuyện không thể. Hôm nay có người khen ta là mỹ nhân đó. Bùi Dụ khựng lại, nghiêng người há miệng cắn lấy quả mơ. Đôi mắt khẽ nheo, ánh nhìn lướt qua Mộc Hoàn đang đứng ở cửa. Mộc Hoàn lập tức cứng đờ cả người. Ta lại nhét thêm một quả, để đánh lạc hướng sự chú ý của chàng. Mộc Hoàn làm việc tận tâm tận lực như thế, đừng dọa nàng ấy nữa. Nhưng cái vị Trần nhị tiểu thư kia đúng chả phải là người tốt lành gì. Lần trước giữa đường cướp nam nhân, lần này lại muốn trêu ghẹo ta. Chậc, quá xấu xa rồi. Với cả người dân quanh đấy vừa nghe nàng ta đến đã bỏ chạy mất dép. Đúng là được mở mang tầm mắt. Nghe nói Trần nhị tiểu thư đấy từng hại chết không ít nam nữ trẻ tuổi. Thật quá sức xấu xa. Ta không giỏi mắng người. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ biết lặp lại câu mắng đó. Bực tức nói, phải khiến nàng ta không thể làm bậy làm bạ. Thay trời hành đạo, Bùi Dụ bật cười. Thê chủ nói đúng, ta cảm thấy hình như miệng ta linh thật rồi. Chẳng bao lâu sau khi nói câu đó, liền nghe thấy người ngoài truyền tin Trần nhị tiểu thư bị lây bệnh hoa liễu. Dân chúng vỗ tay hoan hô, nhưng nàng ta lại bắt đầu oán hận cuộc đời. So với trước kia còn càng thêm ngang ngược hoang đường. Ta đập bàn tức giận, sao trời còn chưa giấu chưa mang nàng ta đi nữa. Đúng là quá xấu xa. Rồi chỉ vài ngày sau, Trần nhị tiểu thư mang bệnh hoa liễu kia rơi xuống ao sen chết đuối. Lẽ nào đây thật sự là thế giới huyền huyễn? Trong người ta có cái miệng thiêng, nói gì cũng thành thật. Nếu thế thì việc ta xuyên tới đây chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Biết đâu ta chính là người được lựa chọn để giải cứu thế giới này. Ta lẩm bẩm một mình, rồi bất thình lình chỉ tay về phía Bùi Dụ. Nghiêm túc nói, trở nên xinh đẹp hơn nữa đi. Bùi Dụ đang xem sổ sách, thấy ta ôm bụng cười khúc khích thì nghiêng người lại hỏi. Ta vẫn chưa đủ đẹp sao? Thê chủ đúng là tham lam, lại còn muốn ta đẹp hơn nữa à? Phải nói rằng, tiểu công tử này đúng là được trời ưu ái. Thiên phú dị bẩm, mang thai rồi mà không xấu đi miếng nào. Trái lại da rẻ non mềm, mịn màng căng bóng như quả mọng. Ta cắn một miếng lên má mềm. Đẹp, đẹp lắm, chàng đẹp nhất. Người xưa có câu, cây độc sống lâu, kẻ xấu sống dai. Đúng là không sai chút nào. Cái vị Trần nhị tiểu thư kia dù đã chết, nhưng người nhà vẫn tìm đủ mọi cách để khiến tên tuổi nàng ta bị bêu danh muôn đời. Không hiểu trong đầu họ chứa cái gì. Trần nhị vừa mới xuống lỗ chưa được bao lâu, đã dùm beng làm ra chuyện minh hôn. Nói rằng Trần nhị khi còn sống yêu thích mỹ nhân nhất, vậy nên lúc chết cũng phải có mỹ nhân bầu bạn bên cạnh. Thế là đi bắt nam tử nữ tử nhà lành về tính chôn sống, gả cho Trần nhị. Thế chẳng phải quá thất đức rồi sao? Việc này ta có thể nhìn được ư? Lập tức đằng đằng sát khí bước ra khỏi cửa, chắp tay ngửa mặt lên trời hô to. Trời lạnh rồi tịch thu Trần phủ thôi. Nhái lại từ câu nào chắc mọi người cũng biết. Hỡi cái mồm thiêng của ta, mau thức tỉnh đi, Huyền. Sau đó ta lặng lẽ ngồi chờ tin tức. Quả nhiên, không lâu sau, bệ hạ bỗng cảm thấy đau tức ngực. Thái y bắt mạch cũng không tra ra được bệnh gì. Cuối cùng chẳng biết từ đâu truyền tin rằng trong cung Trần Quý Quân có cất một con búp bê trấn yểm. Trên đó viết rõ sinh thần bát tự của nữ hoàng, mưu hại nữ hoàng đế, tội đáng tru di cửu tộc. Thế là Trần phủ bị tịch thu. Kẻ đáng chém thì chém, nên đày thì đày, nên tống vào ngục thì vào ngục. Chưa đầy hai ngày mà cả phủ rộng lớn ấy coi như bị xóa khỏi đời người. Ta đây chính là nữ tử được thiên mệnh chọn ra. Không sai đâu, từ nay về sau, trời là mẹ ta, Ai dám mắng trời, ta sống chết với kẻ đó. Cách chương.